Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, khai ra một giận. Người chính là cái kia xâm nhập Thiên Tôn phủ Dương Oai Vương Khai. Lạc Ninh nhãn quang đột nhiên ngưng tụ, khuôn mặt nghiêm nghị không thôi. Trước đó hoan thanh tiếu ngữ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thế mà không biết. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, có chút không hiểu nhìn lấy nàng. Ám đạo nàng này là đang cùng mình chọc cười đó sao? Theo lý mà nói, Cổ Băng Ngưng không có lý do gì không đem chính mình sự tình nói cho nàng nha. Sớm tại vừa mới nàng nhìn ra bản thân thu được Long Bàn Sơn di tích về sau, nên đoán được thân phận của mình mới đúng. Dù sao, Cổ Băng Ngưng đồng dạng đi Long Bàn Sơn di tích, bây giờ lại trở thành Thiên Tôn phủ phủ chủ, cùng phó phủ chủ cộng đồng đệ tử. Lạc Ninh không có lý do gì không biết chuyện của mình. Đã như vậy, vì sao Lạc Ninh từ đầu đến cuối cũng không từng phát giác mình chính là cái kia xâm nhập Thiên Tôn phủ Vương Khai? Bởi vậy có thể thấy được, Cổ Băng Ngưng căn bản không có đưa nàng cũng tiến vào Long Bàn Sơn di tích sự tình nói cho Lạc Ninh. Thao, sớm biết vừa mới liền không nói ra. Ngươi cái này đáng giận đàn bà thúi, lại dám cho bản giáo chủ gài bẫy. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, toàn đem mình sai lầm trách tội đến Lạc Ninh trên thân. Phốc, Lạc Ninh hé miệng cười khẽ lên tiếng, vừa mới nghiêm túc biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là nghịch ngợm ý vị, nhẹ thanh cười nói, an tâm là được, người ta đồng xuất tiên vũ vực, lại bởi vì Long Bàn Sơn di tích sự tình, cùng bản phủ kết duyên, cho dù ngươi gặp được nguy hiểm, bản phủ cũng hội trợ giúp ngươi. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, cũng không biết nàng nói đến cùng là thật là giả, bất quá, dưới mắt ngược lại là hoàn toàn chính xác chọc tới phiền phức. Thông qua cùng cái kia trưởng tôn thiên minh một trận chiến, mới rõ ràng, tha là mình có được rất nhiều chí bảo pháp khí, cũng không nhất định có thể tại nhất phẩm thế lực bên trong hoành hành. Tuy nói không biết đạo kia Thiên Tôn phủ chủ muốn để cho mình gia nhập Thiên Tôn phủ đến cùng tại đánh lấy gì chờ mục đích, nhưng nếu là hắn xuất thủ đối phó mình, sợ là chí bảo pháp khí cũng khó có thể chống đỡ được a. Chẳng lẽ còn có thể chết lại một lần sao? Nhớ tới ở đây, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Mà chết có giá trị cái kia còn đi. Nhưng chết giống vừa rồi như thế không có chút nào chỗ tốt. Liền không vẽ được rồi. Tức rơi mặt mũi, còn không có khen thưởng. Này chờ chuyện có hại, tâm hạ là 10.000 cái không muốn làm. Đã như vậy, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp để bản giáo chủ tiến về Trung Hoang đi. Ân, chờ gặp được Trung Hoang Thiên Đế, bản giáo chủ hội biết hội nàng một âm thanh, để ngươi tới làm Thiên Tôn phủ phủ chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói, bộ dáng kia cùng biểu lộ, hoàn toàn là một bộ ta rất nghiêu bức ý tứ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm đạo hoàng cảnh, tiến về Trung Hoang, còn có thể ra lệnh cho Trung Hoang Thiên Đế. Lạc Ninh nghe vậy khuôn mặt nét mặt tươi cười không thấy, ngược lại đổi lại một bộ nhìn thằng ngốc thần thái, càng là mím môi một cái, lắc đầu thở dài nói, xem ra bản phủ truyền thừa, thế mà bị một kẻ ngu ngốc chiếm được. Ai, ngu ngốc, ở đâu? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Sát có kỳ sự như vậy nhìn ngó nghiêng hai phía, kết quả là lại cũng không có phát hiện một thân ảnh. Gặp này một màn, Lạc Ninh càng cảm giác bi ai. Tự nhiên biết Vương Khai đó là tại giả ngây giả dại. Khi hạ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, thôi, người đem cửu cửu hóa đạo trận lưu cho Ngưng Nhi đi. Về phần tiến về Trung Hoang sự tình, bản phủ sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá, trước đó người muốn trước hành y chữa cho tốt cửu u chất nhi. Không phải vậy, cho dù là bản phủ cũng không có cách nào để phủ chủ lưu tình trị liệu lam cửu u, vẫn phải đem cửu cửu hóa đạo trận cho cái kia Cổ Băng Ngưng con bé nghịch ngợm. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút hí ngược nhìn lấy nàng. Ngoạn vị cười nói. Lạc Ninh, nhìn ngươi lớn lên không được tốt lắm. Đầu não ngược lại là rất linh hoạt nha. Ti nói cái kia cửu cửu hóa đạo trận cùng Lam cửu u tôn tử bệnh tình. Đều không tính là gì đại sự. Nhưng nói cho cùng, vẫn là bản giáo chủ ăn thiệt thòi nha. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lạc Ninh lông mày đứng đấy. Nhãn quang hơi có vẻ không vui lạnh thanh nói ra. Vương Khai, nể tình ngươi ta đồng xuất tiên vũ vực phân thượng. Có thể bảo đảm ngươi một mạng, lại có thể đưa ngươi mang đến trung hoang chi địa. Đã coi như là lợi ích to lớn. Ngươi còn muốn như thế nào? Thân vì một người trẻ tuổi, được một tấc lại muốn tiến một thước nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Ngươi để bản giáo chủ giao ra cửu cửu hóa đạo trận. Còn muốn trị liệu cái kia Lam cửu u. Kết quả là, còn nói bản giáo chủ là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi có biết, cái kia cửu cửu hóa đạo trận, chính là bản giáo chủ năm đó mạo hiểm tiến vào di tích lấy được. Mà hắn Lam cửu u, càng là muốn chém giết bản giáo chủ. Sau cùng không địch lại, mới lưu lạc cái kết quả như vậy. Đây không phải đáng đời sao? Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Chuyện có hại, đối với tự xưng là yêu tài như mạng Vương Khai tới nói. Đó là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Phải ăn thiệt thòi, cũng là người bên ngoài ăn thiệt thòi. Lạc Ninh thấy thế lông mày nhăn lại. Quả thực cũng là đắn đo khó định Vương Khai tính tình. Một hồi thông minh, một hồi lại giả ngây giả dại. Dứt khoát cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn thương lượng. Nhàn nhạt nói ra, ngươi không có lựa chọn. Sống hay chết, toàn bằng ngươi ý nguyện cá nhân. Trước đó, ngươi liền tạm thời lưu tại này trong đình viện đi. Không có bản phủ cho phép. Không được tự tiện ra ngoài. Càng không được tự tiện phóng xuất ra cảnh giới tu vi. Không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả. Vừa mới nói xong, cái kia Lạc Ninh thì là quay người muốn đi gấp. Chỉ bất quá bước chân vừa mới nâng lên, liền thấy trong hư không tung bay hạ một đạo thanh sắc lưu quang. Hóa thành nhất đạo ngọc bài, đã rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Bạch, khi cái kia trên ngọc bài quang mang tiêu tán về sau, Lạc Ninh lập tức sắc mặt khó coi xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Chìm thanh nói ra, người thật sự là thật to gan. Cũng bản lĩnh lớn quá. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đã Lạc Ninh thân là Thiên Tôn phủ phó phủ chủ, đối với trưởng tôn Thiên Minh chết, tự nhiên sẽ biết. Khi hạ nhún vai, có chút tùy ý cười nói, hắn quá yếu, hắn quá yếu. Vẻn vẹn như vậy bốn chữ, liền nghĩ đến sự tình sao? Lạc Ninh nhãn quang lành lạnh đến cực điểm, quả thực không nghĩ tới. Vương Khai chẳng những tính cách kỳ hoa rất giảo hoạt, càng là vô sỉ có thể. Thậm chí ngay cả công bằng luận bàn tỉ thí, đều có thể hung ác hạ sát thủ. Hiện tại càng là một bộ mãn bất tại ý bộ dáng. Khi thật vô sỉ vô cùng. Như sớm biết Long Bàn Sơn di tích hội rơi vào này chờ bỉ ổi nhân thủ bên trong. Lạc Ninh lúc trước tuyệt sẽ không lựa chọn lưu hạ di tích. Ai muốn xong việc, Thiên Tôn phủ không phục. Đại khái có thể tìm đến bản giáo chủ. Huống chi, bản giáo chủ nhìn ngươi mới thật sự là ngu ngốc a. Cái kia kêu cái gì Minh Thiên Tôn tử? Nếu không phải hắn trái với tỉ thí ước định, vận dụng nguyên bản cảnh giới tập sát bản giáo chủ, về phần sau cùng lưu lạc cái chết hạ tràng sao? Trọng yếu nhất vẫn là cái tôn tử kia. Cầu thí dùng đều vô dụng, làm hại bản giáo chủ trắng chết vô ích một lần. Như cái kia trưởng tôn Thiên Minh có thể sống sót, bản giáo chủ thế tất còn muốn giết hắn một lần. Vương Khai sắc mặt có chút đen trầm hừ lạnh nói. Nói, chính là trong lòng tức giận vạn phần. Nếu là có thể đạt được kinh nghiệm khen thưởng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác lông đều không có. Ngươi, rõ ràng là ngươi tại công bằng giao đấu bên trong, lấy quỷ dị bí pháp sát hại trưởng tôn Thiên Minh. Sau cùng càng là lấy quỷ dị bí pháp giả chết, chạy trốn tới bản phủ đình viện. Hiện tại thế mà còn dám ngụy biện. Lạc Ninh khuôn mặt tái nhợt quát lớn nói. Ta thao. Vương Khai nghe vậy sắc mặt lập tức đen chìm như mực. Nếu không phải nàng này cũng xuất từ Tiên Vũ vực, mình vừa mới đều chẳng muốn cùng nàng giải thích. Đáng giận hơn vẫn là giải thích cũng căn bản vô dụng. Dứt khoát cũng lười lại cùng nàng nhiều lời. Đánh giám, ở đâu ra nhiều như vậy quỷ dị bí pháp? Ngươi là ngu ngốc sao? Con bé nghịch ngợm, không cần cho rằng ngươi chính là trận đạo tu giả, liền có thể tại bản giáo chủ trước mặt diễu võ dương oai. Nếu là ngươi còn dám nói xấu bản giáo chủ nhân phẩm, bản giáo chủ sẽ để cho ngươi biết, thế gian bất kỳ trận pháp cấm chế, tại bản giáo chủ sáng tạo vạn trận cấm chế cầu trước mặt, cũng chỉ là thứ cặn bã. Vương Khai ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.